Thế là hắn đang muốn làm ăn lắm. Bọn giàu có chết tiệt đều giống nhau, chúng không bao giờ thỏa mãn. Ở đâu? Sao anh không đến văn phòng của tôi? Tôi sẽ đến đó. Tony Rosalie bỏ ống nghe xuống và tự tin. Trong hành lang của khách sạn, một tên thám tử bất công toi mấy ngày hôm nay đang báo cáo về ban chỉ huy. Rosillo vừa có cú điện thoại của người này, nhưng không rõ tên và chúng tôi chưa tìm được tung tích của cú điện thoại. Được, theo dõi hắn khén rời khách sạn, cho tôi biết hắn đi đâu. Vâng, thưa ngài. 10 phút sau, Tony Rosalie bò qua thành cửa sổ, đi theo con đường nhỏ đằng sau khách sạn. Hắn thuê xe taxi 2 lần để bảo đảm hắn không bị theo dõi và nhảy ngay vào văn phòng Spyro Lampros. Từ ngày Spyro Lampros đến thăm Melina ở bệnh viện, ông đã thề là phải trả thù cho em gái ông. Nhưng ông không thể nghĩ ra được một kiểu trừng phạt nào xứng đáng cho Constantine Demoris. Rồi sau chuyến Georgios Latos đến thăm, và nhất là sau những tin đáng tin vào bà Pyris đã nói cho ông, một vũ khí đã đặt vào tay ông để ông có thể cho tiêu cái thằng em rể. Thư ký của ông báo, thưa ông, Anthony Rosoli đến gặp ông Lampros. Ông ta không có hẹn và tôi đã nói ông không thể. Ồ, cho hắn vào. Vâng, thưa ngài. Spyros Lampros ngắm nhìn khi Rosoli đi vào qua cửa, tươi cười và thân mật. Cảm ơn ông đã đến, ông Rosoli. Tony Rosoli cười, rất vui mừng. Thế là ông đã quyết định ông và tôi sẽ làm việc cùng nhau? Không. Nụ cười của Tony Rosoli nhạt ngay. Ông nói gì thế? Tôi nói không. Tôi không có ý định làm ăn với anh. Tony Rosoli chố mắt nhìn ấp úng. Vậy cái gì xui khiến ông cho gọi tôi? Ông nói ông có lời bàn với tôi mà, và tôi có. Thế anh có thích sử dụng các đội tàu của Constantine Demaris không? Tony Rosoli như muốn xỉu ra trên ghế. Constantine Demaris? Ông đang nói gì vậy? Hắn chưa bao giờ. Vâng, hắn sẽ. Tôi có thể hứa với anh rằng ông Demaris sẽ rất may mắn để chiều ông bất cứ cái gì ông muốn. Vì sao? Hắn sẽ được cái gì cơ? Chẳng được gì cả. Như vậy không có lý. Tại sao Demaris lại làm một việc như vậy? Lambros ấn nút liên lạc nội bộ. Mang cà phê lên nhá. Ông nhìn Tony Rosoli. Thế anh muốn làm gì cho anh? Ê, Dan, không pha đường. Dan không pha đường cho ông Rosoli. Khi cà phê đã bưng ra, người thư ký đã đi xa khỏi. Spyro Lampros nói, tôi sẽ nói với anh một chuyện nhỏ, anh Rosoli ạ. Tony Rosoli vẫn đang nhìn ông vẻ đề phòng. Constantine Demaris đã lấy em tôi. Mấy năm trước đây, hắn đã có một cô bồ. Tên cô là Noel Page. Nghệ sĩ phải có phải không? Đúng. Cô ta đã lừa dối hắn và lại gian díu với một người tên là Larry Douglas. Noel và Douglas bị ra tòa vì đã giết vợ Douglas, bởi vì cô vợ này không muốn cho phép anh ta ly dị. Constantine Demaris thuê một luật sư tên là Napoleon Sotas để bảo vệ cho Noel. Tôi nhớ được một số tin về vụ án.